Chờ một chút, các vị tông chủ, dựa theo ước định, vẫn xin mọi người lấy đại đạo thề, việc này hoàn tất, không thể chống đối Hỗn Nguyên tông ta, chống đối ta tá ma sát lừa, sát nhân diệt khẩu. Bảy đại tông chủ này đều xuất động, tiên tần di tích này tuyệt đối không đơn giản, cho nên Lạc Ly muốn bọn họ thề. Hoàng Ngọc Lương hừ lạnh một tiếng, nói, thân phận của bảy người chúng ta, lẽ nào còn có thể lừa ngươi sao? Lạc Ly lắc đầu nói, các vị, cái này các người không thề, ta tuyệt đối không đi. Trần Như Mộng kia nhìn về phía Lạc Ly, trong ánh mắt mang theo vẻ vũ mị, giống như cầu xin Lạc Ly, dưới ánh mắt này, dù là người đá cũng sẽ thương yêu, cây cối cũng phải khom mình. Nhưng mà ánh mắt của Lạc Ly trong trẻo mà lạnh lùng, không thèm để ý, nói. Đại đạo gian nan, một bước sai, vạn kiếp bất phục tâm nguyện bản thể, xin các vị thề. Tâm nguyện bản thể chính là lời thề mạnh nhất, thề lấy bản tâm vi nguyện, những cạm bẫy ngôn ngữ, lời nói tắt nói lóng đều không được. Tâm ý tiên sinh thở dài một tiếng, nói. Được rồi, mọi người thề đi, ta Nhất Tâm Tông tâm ý tử, ở đây lập lời thề, lần này thăm dò tiên tần cổ di tích tuyệt đối không công kích Lạc Ly, bất luận việc thành việc bại cũng sẽ không giết người diệt khẩu tá ma sát lừa với Hỗn Nguyên Tông, tâm nguyện bản thể, đại đạo như nguyện. Hắn lập lời thề, nhìn về phía Lạc Ly nói, người cũng phải thề, không thể công kích chúng ta, không thể đem chuyện trong di tích này truyền ra ngoài một câu. Lạc Ly cũng lập lời thề đại đạo, mọi người đều là như thế, lúc này mới xem như kết thúc. Vạn cổ trường không nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, không cần lãng phí chút thời gian này. Tốt, đi theo ta. Nói xong, hắn kích hoạt pháp trận bên trong đại điện. Cách chương.